Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 997, 997 rung động đăng tràng. Andric dưới trướng Tam Sư quân đoàn, một mực có kích tình bầy sư thanh danh tốt đẹp. Dù là World Cup kết thúc trước đó là đánh rồi phòng phản, bọn hắn cũng tại phản kích bên trong đầu nhập không ít binh lực. Bởi vì trước trận không gian lớn, sau chen vào nhân số nhiều, chạy nhanh bắn vọt lên tràng cảnh cực kỳ rung động. Huyền World Cup sau đổi đánh rồi giữa trước trận điên cuồng tiễu trừ chiến thuật. Phảng phất càng là đột ngột rồi Tam Sư quân đoàn tinh thần. Phấn đấu, ương ngạnh, còn có, dũng mãnh, làm tiểu bếch mang banh qua nửa tràng lúc. Đội tuyển Anh cùng đội tuyển Pháp lần này công thủ so sánh tình thế bắt đầu dần dần rõ ràng. Đội tuyển Anh có 5 tên cầu thủ. Owen, Zera, Tiểu Bếch, Lampard, Scholes. Đội tuyển Pháp phòng thủ cũng có 5 tên đội viên. Vieira, Makelele, Sinvestre, Thuram, Galas. Đội tuyển Anh có hướng về phía trước không gian. Đồng thời từ tiến công tiến lên điểm tới nhìn. Chính là đánh rồi đối phương phòng thủ hơi có vẻ yếu kém địa phương. Lizarazu không bên trái hậu vệ biên vị trí bên trên. Đội tuyển Anh tiểu bếch chính là dọc theo đường biên sông về phía trước. Cái này đầu tiên liền cần đội tuyển Pháp đem phòng thủ trận hình từ khác một bên bình ổn mà di động. Hướng nước Anh chủ công cái này một bên. Thế nhưng là, đang di động quá trình bên trong, lỗ hổng sẽ biến lớn. Bởi vì cầu thủ ở giữa di động không phải là tuyệt đối trên ý nghĩa đồng bộ. Nếu như lại thêm một cái cầu thủ phòng thủ chủ động di động, không gian sẽ trở nên lớn hơn. Tỉ như lúc này, Vieira không dám để cho tiểu bếch thuận lợi sát biên xuống để. Như thế, đội tuyển Pháp phòng tiến liền muốn thu hồi đi. Tiểu bếch chuyển bên trong bóng uy hiếp to lớn. Đồng thời, phòng tiến triệt thoái phía sau. Cấm khu trước liền trống. Cho nên hắn ngang di động qua đến dự định ngăn chặn tiểu bếch. Tiểu bếch không đợi Vieira cận thân liền đưa bóng xuyên qua. Theo vào đi lên Scholes dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước. Đội tuyển Anh cơ hồ là công binh giữa trận. Thế nhưng là, công binh giữa trận không đại biểu thật không có chút nào tài hoa. Thí dụ như Scholes, Lampard, Zera cái này giữa trận cầu thủ. Bọn hắn sau chen vào uy hiếp lớn. Vì cái gì? Sau chen vào cũng không phải là một cái đơn giản chạy lên đơn giản như vậy. Có thể sản sinh to lớn uy hiếp sau chen vào. Đại biểu cho cầu thủ bản thân bắt giữ lỗ hổng ý thức năng lực siêu cường. Có lẽ bọn hắn tại phạm vi nhỏ bên trong xử lý bóng năng lực cũng không tỉ mỉ ngán thoát tục. Thế nhưng là, đơn thuần bắt giữ lỗ hổng sau chen vào tiến công cái này thi đơn năng lực. Đội tuyển Anh bên trong có rất nhiều ưu tú như vậy cầu thủ. Scholes là, Lampard là, Zera, cũng là, làm Scholes dẫn bóng hướng về phía trước lúc. Vieira lập tức lại về truy phòng thủ Scholes. Cái sau cấp tốc đưa bóng lại truyền về bên phải đường. Tiểu bếch phía trước, Vieira biết mình không cách nào ngăn cản đối phương tiến lên thế công rồi. Tiểu bếch dẫn bóng đi vào đại cấm khu dây song song đường biên vị trí. Nghiêng 45 độ lên chân truyền bên trong. Hắn lên chân thời cơ bắt giữ phi thường tốt. Tại Sinvestre ra bên ngoài đỉnh ý đồ đến phủ kín hắn trong nháy mắt. Sinvestre cùng Thuram cấm khu bên trong trung vệ ở giữa phòng thủ khoảng cách có rồi mở rộng. Tiểu bếch truyền bên trong bóng điểm rơi. Chính là khu vực này. Bản thân xông lên phía trước nhất Owen chính là hướng bóng phía sau cửa điểm chạy. Hắn là vị trí chạy ý thức cực kỳ ưu tú cầu thủ. Bằng không thì cũng không cách nào trở thành đỉnh cấp thuần xạ thủ. Mà hắn chạy, ngoại trừ tại xa một chút trở thành tiếp ứng. Đồng thời còn có hấp dẫn Thuram phòng thủ di động đến cho đồng đội chế tạo trước điểm lỗ hổng tác. Dụng, Zera hung mãnh giết tới. Làm Sinvestre quay người nhìn lại lúc. Bỗng nhiên nhìn thấy Zera nhảy lên thật cao. Một cái tiêu chuẩn vung đầu công cửa tư thế đưa bóng đỉnh hướng bóng cửa. Này bóng, bay về phía bóng cửa trung lộ lệch phải xuống phương hướng. Zera chuẩn bị đầy đủ. Đánh đầu đưa bóng ép xuống chiết xạ rõ ràng. Thủ môn Bates mặc dù vị trí không tệ. Thế nhưng là khoảng cách gần, bóng hết lần này tới lần khác lại bị ép xuống rất tốt. Tốc độ cũng không chậm. Hắn trong lúc vội vã hướng phải nằm ngang hai tay ngăn cản bóng ra. Hắn đụng phải bóng, nhưng hắn không có đưa bóng ôm lấy. Cái này bị MU từ bỏ mỡ bỏ tay thủ môn. Nhìn qua là đưa bóng ngăn cản một chút. Bóng ra bị giảm bớt lực phản đạn ra ngoài. Còn tại nhỏ cấm khu bên trong. Còn tại bóng cửa trung lộ phía trước. Ngay từ đầu chạy tới sau điểm Owen tại bóng ra bay ra trong nháy mắt liền phán đoán chỗ mã điểm sẽ không ở sau điểm. Hắn dừng bước. Sau đó tại Zera đánh đầu công cửa lúc ngay tại chuẩn bị bù sút. Đây là đỉnh cấp xạ thủ ý thức. Thuram căn bản nghĩ không ra bóng sẽ gảy tại nhỏ cấm khu bên trong. Là bị nhà mình thủ môn ngăn cản một chút. Hắn bằng vào kinh nghiệm ý thức đem Owen ngăn ở phía sau chuẩn bị đi giải vây. Thế nhưng là Owen nhanh hơn hắn. Owen miễn cưỡng cùng vị này dù là 32 tuổi còn vẫn như cũ cường tráng ngạnh hắn thân thể đối kháng. Chiếm trước vị trí, cũng thân thể trọng tâm ép xuống. Gần hơn giống như trượt xúc phương thức đoạt bắn. So với hắn Thuram gần nửa bước. Bóng, bị hắn xúc bắn bay vào bóng cửa phải xuống góc. Owen cấp tốc bò người lên chạy tới chúc mừng. Zera một mặt vui sướng theo sát phía sau đuổi theo. Lisbon Stadium offline. Tam sư quân đoàn rung động tuyên cáo tham dự Euro cướp đoạt. Owen vì đội tuyển Anh mở tỷ số. Đội tuyển Pháp phòng tuyến biểu hiện được quá tệ. Lizarazu kiến tạo đi lên về không được. Thủ môn Barthes tuột tay. Trách không được nước Pháp truyền thông cho rằng Barthes hẳn là ngồi tại ghế dự bị trên. Hắn bị MU từ bỏ không phải không có lý do. Tình cảnh như vậy đã xuất hiện rất nhiều lần. Hiện tại, cái này mất bóng, rất có khả năng dẫn đến hắn tại đội tuyển Pháp chủ lực thủ môn địa vị cũng treo. Đội tuyển Anh so 2 năm trước tăng lên chỉnh thể cơ động năng lực cùng phòng thủ độ cứng. Hơn nữa cầu thủ ở đây trên lộ ra tự tin cùng trầm ổn. Bọn hắn cũng không nôn nóng. Nhìn lên đến đã tính trước. Tiến công cùng phòng thủ mục đích tính rất mạnh. Có khi nhìn lên đến tràng diện lộn xộn. Nhưng trên thực tế bọn hắn chính mình rõ ràng nên thế nào tranh tài. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Santini hơi kém chửi ầm lên. Trận banh này phát triển quá trình hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Thế nhưng là Zera cuối cùng không phải chính ấn tiền vệ. Đánh đầu công cửa uy hiếp là có. Góc độ cũng không phải là tuyệt đối xảo trá. Trận banh này, chỉ ít có 30 trách nhiệm là tại Barthes trên người. Nếu như hắn ôm lấy bóng, hoặc là tốt hơn xử lý, mà không phải thủ môn đại húy kỵ đem bóng ngăn tại cấm khu bên trong, mà lại là trung lộ. Như vậy trận banh này không nên vứt bỏ. Có lẽ bởi vì thủ môn biểu hiện đặc biệt dễ thấy. Cho nên Santini ngược lại không có đi suy nghĩ nước Anh lần này thế công tính nhắm vào. Andrick mặc kệ nhiều như vậy. Hắn ở bên sân gật gật đầu. Zera cố gắng hắn xem ở mắt bên trong. Đặc biệt là tại chiến thuật chấp hành trên. Zera biểu hiện được rất hoàn mỹ. Lấy năng lực của hắn. Hắn có thể trở về rút càng sâu phòng thủ. Lấy hắn chủ quan ý thức đi đá bóng. Vừa rồi trận banh này hắn có thể sẽ bỏ lỡ đánh đầu công cửa. Mà là tại ở ngoài vùng cấm chờ đợi đồng đội truyền bóng. Nhưng Andrick để hắn đánh rồi bóng dáng tiền vệ. Cần hắn trước cắm vào nhập cấm khu lúc. Hắn nhất định phải làm như thế. Mà hắn làm được. Phát huy Zera năng lực tiến công chính nghĩ đường. Cũng là hắn bắt giữ lỗ hổng trước cắm năng lực. Đội tuyển Anh dẫn đầu phá cửa. Andrick không để cho đội bóng sau này thu. Ngược lại phất tay ra hiệu để đội bóng lại đem tiết tấu kéo mau mau. Giữa trước trận phản đoạt cường độ lại thêm lớn. Tam sư quân đoàn khí thế càng tăng lên. Đội tuyển Pháp lạc hậu muốn phản công. Cũng sẽ chủ động đi kéo nhanh nhịp điệu thi đấu. Thế nhưng là, bọn hắn như cũ không có giải quyết tốt giữa trước trận tiến công nên thế nào trôi chảy vận chuyển. Đặc biệt là đội tuyển Anh điên cuồng phản đoạt. Sẽ không cho bọn hắn quá nhiều quan sát, suy nghĩ, phán đoán thời gian, nhanh tiết tấu tranh tài. Đối với đội bóng ăn ý, một cái đội bóng hệ thống vận chuyển là khảo nghiệm cao hơn. Trên lý luận đội tuyển Pháp có thể đạt tới cân bằng. Giống sách giáo khoa như thế đem cầu thủ bày ở mỗi cái phối hợp nhân vật bên trong. Chẳng phải thăng bằng. Đáng tiếc, Santini không phải Andrić, hắn tại đội tuyển Pháp bên trong không có cao nhất quyền uy. Andrić để Gerrard đi đánh rồi ảnh phong. Gerrard một câu lời oán giận không? Sẽ chỉ nói câu nào? Huấn luyện viên, ta cụ thể nên làm như thế nào? Santini nếu như cùng Zidane nói. Người đừng lui về, bên trong hậu trường tổ chức giao cho VAR. Người ở phía trước eo khu vực đợi tiến hành trước trận tổ chức. Zidane sẽ nghe hắn, hoặc là Santini để Henry đi đánh rồi biên phong, khác đánh rồi trung phong. Henry sẽ nghe hắn, Santini mân mê ra rồi một cái không đối xứng 442 trận hình. Khả năng chính hắn cảm thấy tưởng tượng rất hoàn mỹ. Nhưng ở đụng phải hôm nay nước Anh hung hãn phản đoạt cùng nghiêm mật phòng thủ hệ thống lúc. Bọn hắn giữa trước trận hoàn toàn là phá thành mảnh nhỏ. Cái kia vốn là nhìn lên đến liền không công bằng trước trận trận hình. Hoàn toàn bị tách rời. Hoặc là có thể dạng này so sánh. 2 năm sau đội tuyển Pháp, cứ việc vẫn là có Zidane tiến công tả khuynh hiện tượng. Thế nhưng là, tối thiểu nhất trước trận hệ thống là cân bằng. Malouda, Ribery, Henry, hai cái bên cạnh, trung phong vị trí, đây ít nhất là một cái đại thể cố định bộ đường. Hôm nay đâu, đội tuyển Pháp muốn tại cánh trái đánh ra không gì không phá tiến công. Nhất định phải dựa ý thức trên hợp tác. Lizarazu, Zidane, Henry, tùy tiện hai cái người tại cánh trái phối hợp, có lẽ đều có thể đánh ra có uy hiếp thế công. Thế nhưng là, cái này loại dựa cầu thủ ý thức đi phối hợp. Đặc biệt là hai người hợp tác khả năng rất tốt. 3 người liền sẽ tuyệt đối xung đột. Hoàn toàn là tìm vận may. Huống hồ hiện tại Lizarazu phòng thủ vấn đề cũng bạo lộ ra. Nói cách khác, Henry không kéo bên cạnh mạo xưng làm biên phong. Đội tuyển Pháp muốn tại cánh trái làm ra văn chương. Vậy chỉ có thể dựa Zidane một cái người làm một mình. Mà Henry gặp phải vấn đề là, hắn có thể kéo bên cạnh, nhưng là, đội bóng đối với trước trận trung lộ không gian lợi dụng không đủ. Trung lộ trước eo khu vực không có kiềm chế. Nước Anh cùng thời kỳ phòng thủ trọng tâm di động hướng đường biên. Vậy liền triệt để đem đội tuyển Pháp đường biên tiến công đẩy vào tuyệt cảnh. Bản thân, đường biên chính là một đầu phòng thủ dây A. Cho nên, đội tuyển Pháp cứ việc cũng có được phòng thay quần áo rất nhiều mâu thuẫn lịch sử. Nhưng hôm nay, xảy ra trên người bọn hắn chính là cầu thủ tại chiến thuật hệ thống bên trong mâu thuẫn càng ngày. Càng nhiều, chớ nói chi là bị lạnh tại phải đường Piresco trưởng Nan Minh. Tại mất bóng sau, đội tuyển Pháp tiến hành phản công. Santini lúc này lại cẩn thận quan sát đội bóng hôm nay tiến công. Sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Zidane kỳ thật cùng Pirlo, Xavi, chờ tổ chức hạch tâm không sai biệt lắm. Sau lưng đều nhất định muốn có cường lực phòng thủ hình tiền vệ trụ bảo đảm điều khiển hộ tống. Đồng thời đưa đến tại lâm vào tình thế nguy hiểm thường có người giải vây. Bàn sống tiến công, giải phóng bị trọng điểm hạn chế Zidane. Đội tuyển Pháp tư tưởng cũng là như thế. Nhưng một bộ này hệ thống sử dụng thời gian rất lâu. 6 năm trước chiếm lấy World Cup đã là cái này loại song tiền vệ trụ bảo vệ sách lược. 6 năm sau, vẫn là như thế. Đối thủ tại tính nhắm vào hạn chế an bài đúng trọng tâm nhất định có chuẩn bị. Nước Anh đã là như thế. Hạn chế Zidane, chính hạn chế hắn không gian, mà không phải đoạt hắn bóng. Điểm này thiên hạ đều biết. Hạn chế không gian mục đích, chính là phong tỏa Zidane cùng đồng đội liên hệ. Tại đây loại khốn cảnh bên trong, lúc đầu Vieira hoặc Makelele tiến lên tiếp ứng, tiếp tục kéo theo tiến công phát triển, sau đó chờ Zidane vị trí chạy, tiến công liền có thể một lần nữa tỏa sáng sức sống. Bất quá đội tuyển Anh hôm nay hạn chế đối phương giữa trận rõ ràng nhiều người. Scholes, Gerrard, Lampard, Tiểu Bếp, chỉ là 4 người này. Không tính tại phía trước lấy chỗ đứng cắt chém liên hệ Hargreaves. Zidane nếu muốn ở giữa trận cự ly ngắn cùng Vieira hoặc Makelele làm ra tiến công tiến lên. thực sự quá khó khăn. Phân bóng đi đường biên. Galas kiến tạo năng lực. Lizarazu tiến lên sau. Tình thế liền thay đổi hoàn toàn. Đội tuyển Anh ở trước cửa 35 yard giây trước đó căn bản không chặn lại Lizarazu. Vẫn là phủ kín Lizarazu cùng trung lộ đồng đội liên hệ. Santini ở bên sân càng xem trong lòng càng là không chắc. Hắn ẩn ẩn cảm thấy. Đội tuyển Pháp giống như lâm vào nước Anh cái bẫy bên trong. Đội tuyển Anh luôn luôn từng bước buộc đội tuyển Pháp bại lộ ra mệnh cửa. R752 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.